về đi kẹo người ta chờ, kẹo người ta mong. Em về đi mừng ngày vui quý. Em ơi trong nhau lần cuối, hãy trong lệ rơi rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tăng, xót thương duyên mình bé bàng. Đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta, đời. Vẫy tay chào nhau một lần nữa.